Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825: Trấn nhiếp ngũ lão hội. Đồng thời Lý Phàm cũng biết, vô luận là Vạn Tiên Minh cũng hoặc là ngũ lão hội, đều không thể làm đến ở địa mạch bên trong tự do xuyên thẳng qua nguyên nhân. Không phải kỹ thuật phương diện làm không được, mà là bởi vì qua lại trong địa mạch, tất nhiên sẽ lọt vào địa mạch cổ thụ công kích. Phải biết, ba cây cổ thụ vẫn giữ năm đó nhược mộc bị tu sĩ vây công trí nhớ. Tuy nhiên bọn họ không giống nhược mộc như thế, đối tu sĩ có cực đoan hận ý, nhưng thái độ cũng sẽ không là quá tốt. Không chủ động tìm phiền toái thì cũng thôi đi. Làm tu sĩ muốn được voi đòi tiên, chiếm tiện nghi thời điểm, bọn họ tự nhiên là có chút không muốn. Lý Phàm có thể khỏi bị tập kích, thuần túy là đối phương xem ở Lâm Linh trên mặt mũi. Mà địa mạch cổ thụ, cắm rễ huyền hoàng đại địa, rút dây động rừng, nếu là cưỡng ép đối nó trinh phạt, chưa chừng cũng là đại địa cùng nhau lật úp tràng diện. Thật đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ trong nháy mắt chết thảm. Mà có không gian truyền tống kỹ thuật tồn tại, đối tại địa mạch chi lực nhu cầu cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Cho nên, Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội đều lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, về sau nhiều cùng tiền bối giao lưu trao đổi. Lý Phàm nhìn về phía Lâm Linh trên tay địa mạch, nhánh cây, dặn dò, địa mạch này nhánh cây, so với Tây Môn Vũ theo địa mạch phun chảy bên trong tìm tới cành khô, muốn chân quý quá nhiều, ngoại trừ cho Lâm Linh dùng, có thể làm cho nàng trưởng thành càng thêm cấp tốc bên ngoài. Mượn nhờ nó, còn có thể trong nháy mắt đến địa mạch chi lực khắp bất kỳ một cái nào địa điểm. Cùng Thương Thiên Tứ Thiên Cảnh Hồ Lô truyền tống chi pháp có chút tương tự, chỉ bất quá Thương Thiên Tứ cần chính mình nguyên một đám đem huyền hoàng dị cảnh thu nhập trong hồ lô, mà địa mạch cổ thụ nơi này lại là đã sớm đem sợi rễ lan tràn đến huyền hoàng giới mỗi khắp ngõ ngách. Chỉ tiếc, chỉ có Lâm Linh nàng có thể sử dụng. Lý Phàm không tiếc nuối nghĩ đến. Lâm Linh nghe lời đem địa mạch nhánh cây dung nhập ở ngực. Trên đường khúc nhạc dạo ngắn hoàn tất, Lý Phàm tiếp đó thiết lập chính sự. Đầu tiên là ở chung quanh bố tầng tiếp theo phòng ngự trận pháp về sau, để Lâm Linh tạm thời ẩn giấu đi. Sau đó lấy ra một quả ngọc phù, đem bóp nát, một đạo đặc biệt ba động trong một chớp mắt truyền ra, hướng về Cửu Sơn Châu khuếch tán. Lý Phàm nhắm mắt đợi. Ngũ lão hội phương diện, hiển nhiên là chờ đợi cái này ba động đã lâu. Không bao lâu, thì có mấy đạo nhân ảnh phi tốc mà tới. Một trong số đó, chính là trước đây Lý Phàm tới tiếp xúc ngũ lão hội gián điệp Dư Đại Nghi. Một đoạn thời gian không gặp, bản thân của hắn tu vi lại nhưng đã theo kim đan cảnh nhảy lên tới nguyên anh trung kỳ. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước Lý Phàm cung cấp tình báo, lập công lớn, đạt được khen thưởng. Hắn xa xa thấy được Lý Phàm bóng người, trên mặt là kinh hỉ vạn phần. Sắp tới gần thời điểm, hắn đưa tay ra hiệu tả hữu người dừng lại. Chính mình cô trên thân đến đây, cùng Lý Phàm gặp mặt. Đạo hữu đã lâu không gặp. Dư Đại Nghi chắp tay nói. Lý Phàm đánh giá đối phương liếc một chút, cười khằng khặc quái dị nói, xem ra chúng ta Vạn Giới Liên Hợp Hội cung cấp tình báo vẫn có chút dùng, đạo hữu quá khiêm tốn, há lại chỉ có từng đó là hữu dụng. Dư Đại Nghi ha ha cười nói, nói đến, lần trước chúng ta có thể thuận lợi chiếm cứ Cửu Sơn Châu, đạo hữu tổ chức tựa hồ đã từng trong bóng tối xuất lực, liên tục hai lần trợ giúp, lại điều kiện gì cũng không đề cập tới. Dư Đại Nghi trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá là vì lấy được các người ngũ lão hội tín nhiệm thôi. Lý Phàm không lắm để ý nói, ta biết, coi như bây giờ các người ngũ lão hội nội bộ vẫn có người cho rằng cái gọi là Vạn Giới Liên Hợp Hội, nhưng thật ra là Vạn Tiên Minh tự biên tự diễn, hy sinh một chút, lừa gạt càng nhiều. Lời vừa nói ra, Dư Đại Nghi trên mặt nhất thời có chút xấu hổ, hoài nghi rất bình thường, bất quá không quan hệ, làm chúng ta sau này hợp tác càng lúc càng thâm nhập. tất cả không tín nhiệm đều muốn tan thành mây khói. Lý Phàm phát ra một trận âm trầm tiếng cười, trong giọng nói cực kỳ tự tin. Dư Đại Nghi không có để ý cái khác chi tiết, chỉ là nghe được Lý Phàm nói tới hợp tác, ánh mắt sáng lên, mà Lý Phàm cũng không có để hắn thất vọng. Tiện tay thì là một cái ngọc giản ném tới. Dư Đại Nghi sau khi nhận lấy, mí mắt nhảy lên, trên mặt lại là không ức chế được cuồng hỉ. Trong ngọc giản nội dung, bất ngờ chính là Vạn Tiên Minh vừa mới biến hóa hết không lâu Vạn Lý Sơn Hà trận trận pháp chỗ. Sơ hở, lại là kỳ công một kiện a. Dư Đại Nghi trong lòng kích động vạn phần. Thế mà Lý Phàm tiếp xuống một câu, lại là trực tiếp cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Tuy nhiên Vạn Tiên Minh phòng ngự trận pháp bí mật, chúng ta đều có thể vì các ngươi cung cấp. Vạn Tiên Minh phòng tuyến, đối với các ngươi mà nói, cũng đem hình dáng như không có tác dụng. Nhưng chúng ta Vạn Giới Liên Hợp Hội, vẫn không đề nghị các ngươi hiện tại phát động đặc biệt lớn thế công. Thì coi như các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, điều đủ để trong nháy mắt phá hủy Vạn Tiên Minh phản kháng lực lượng cũng không được. Đề nghị của chúng ta là chờ một chút. Lý Phàm ý vị thâm trường nói. Cái này là vì sao? Dư Đại Nghi không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lý Phàm cũng không đáp lời, chỉ là đưa ngón trỏ ra, chỉ bầu trời. Dư Đại Nghi vẫn có chút mờ mịt. Trở về đem ta bẩm báo đi, bọn họ tự nhiên sẽ minh bạch ta ý tứ. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ báo cho các ngươi. Dư Đại Nghi há to miệng, cũng không có phản bác cái gì. Lý Phàm lại ném đi cái ngọc giản tới. Chúng ta Vạn Giới Liên Hợp Hội đã thể hiện ra đầy đủ thành ý. Tiếp đó, muốn xem các ngươi Ngũ Lão Hội thành ý như thế nào. Dư Đại Nghi tra xét trong ngọc giản chỗ liệt kê danh sách vật tư, trong lòng không khỏi cuồng loạn. Những thứ này không khỏi cũng quá. Ngươi cứ việc lên báo, chỉ cần không ngốc, ta tin tưởng bọn họ đều sẽ đáp ứng. Lý Phàm ngữ khí 10 phần cuồng vọng. Dư Đại Nghi bất động thanh sắc hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Chỗ đó đi cùng 5 tên tu sĩ, chính đang chờ đợi mệnh lệnh của mình. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể trong nháy mắt mà lên, đem trước mắt vị này thần bí tu sĩ đuổi bắt. 4 tên Nguyên Anh, 1 tên Hóa Thần, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ kim đan. Bất luận nhìn thế nào, đều có rất lớn phần thắng. Dư Đại Nghi trong lòng không khỏi tâm động. Chỉ cần đem đuổi bắt, lại dùng bí pháp xúi dục, liền có thể biết càng nhiều liên quan tới cái kia Vạn Giới Liên Hợp Hội bí mật. Ngay ở một khắc đó, Dư Đại Nghi cơ hồ liền muốn ra lệnh. Bất quá, hắn nhìn lấy Lý Phàm liếc hướng mình, không có sợ hãi, giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trong lòng lại không khỏi siết chặt. Suy nghĩ rất lâu, Dư Đại Nghi cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Trên người đối phương cái kia không thể phỏng đoán khí tức là một cái trong số đó. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Vạn Giới Liên Hợp Hội, cho tới bây giờ, đều là một phương diện cùng Ngũ Lão Hội bên này liên hệ. Nếu là vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, dẫn đến cùng bên kia trở mặt, đó mới thật sự là được trả bằng mất. Dù sao vật tư có giá, tình báo vô giá. Trong một chớp mắt, Dư Đại Nghi trong đầu lóe qua rất nhiều, cuối cùng vẫn nói thầm một tiếng đáng tiếc. Chắp tay, đạo hữu sau 7 ngày lại đến, tất nhiên cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tốt, hy vọng các ngươi Ngũ Lão Hội không muốn phạm ngu xuẩn. Nếu không, chúng ta có thể muốn mặt khác tìm kiếm mới đồng bạn hợp tác. Lý Phàm nói xong, phủi tay, một bên vẫn giấu kín Lâm Linh, rốt cục hiện ra thân hình. Phát giác được Lâm Linh trên thân khí tức, Dư Đại Nghi đồng tử đột nhiên rụt lại. Hết chương.